đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1501, chương 1501, Đại Đế. 1. Minh Ban Đại Thần Quân muốn dùng thủ đoạn càng mạnh hơn. Khóa chặt địch nhân, mà cái này một tay thánh quang diệu thế. Có thể dùng đem hắn lực lượng triệt để kích phát. Từ đó thành lập một cái lâm thời phù văn đường giao thông lớn. Thấy cảnh này Minh Đức trưởng lão kích động nói, không hổ là ta tộc nhất am hiểu phù văn đại thần quân. Có thể tại một hơi thở ở giữa xây dựng thành như này to lớn phù văn thông đạo. Ít càng thêm ít, Minh Ban không để ý đến Minh Đức thổi phồng. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Khâm Nguyên phương hướng. Cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Minh Bàn lực chú ý đều đặt ở biến mất Lục Châu thân bên trên. Mà không phải cái này thượng cổ thánh hung. Đối hắn mà nói, vì đệ đệ báo thù mới là hạng nhất đại sự. Thánh quang diệu thế ở trên bầu trời hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Chân trời giống là bị một cái hình tròn bạch quang trận pháp bao trùm. Từ tinh xảo quang văn biên dệt mà thành. Đón lấy. Một cái lại một cái toàn thân tắm rửa tại thánh quang phía dưới vũ nhân bay xuống dưới. Khoảng chừng hơn ngàn người vũ nhân. Toàn bộ từ phía chân trời bên trong phù văn thông đạo bên trong. Theo thứ tự rơi xuống. Minh Đức trưởng lão thanh âm khẽ run. Vũ tộc bát thánh đường. Tên như ý nghĩa. Vũ tộc bát thánh đường. Không chỉ là thánh nhân đơn giản như vậy. Mà là cái này 1000 tên vũ nhân từ 8 tên đạo thánh cường giả tổ chức mà thành độc lập đoàn thể. Là từ Minh Ban đại thần quân lãnh đạo 8 đại cao thủ. Hắn nguyên bản xem là quang hoa hội tiêu tán. Nhưng mà kia to lớn phù văn thông đạo. Lan tràn tứ phương. Giống là hình thành độc lập không gian giống như. Tiếp lấy vũ tộc bát thánh đường bên trong theo thứ tự bay ra 8 người. Đồng thời khom người mà đứng. Bái kiến đại thần quân. Khâm Nguyên tiếp tục phi hành. Làm nàng bay đến không sai biệt lắm khoảng cách thời điểm. Chỉ cảm thấy phía trước xuất hiện một đạo trong suốt vầng sáng. Thật mạnh đại thần quân. Khâm Nguyên huyễn hóa thành hình người. Phong bế hỗn loạn kỳ kinh bát mạch. Bắt đầu tìm kiếm đào thoát lộ tuyến cùng phương pháp. Khâm Nguyên dù sao cũng là thượng cổ thánh hung. Tức liền hoàn toàn không phải đại thần quân đối thủ. Nhưng là chịu đánh một chút, đào mệnh, vẫn là có thể, đại thần quân muốn giết nàng, cũng không có kia nhẹ nhõm dễ dàng. Nàng đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Lục Châu cùng Minh Thế Nhân vị trí. Lấy nàng thánh hung thị lực, lại không nhìn thấy hai người thân ảnh. Du thở dài một tiếng, ma thần đại nhân, ngươi đến cùng tại cái nào? Đại nạn lâm đầu đều tự bay. Khâm Nguyên nội tâm khá có chút thất lạc. Nhưng mà cũng có thể lý giải. Đại thần quân xuất hiện. Xáo trộn kế hoạch. Nàng ngay từ đầu lo lắng là đúng. Lúc này. Hẳn là tiếp tục giấu tài. Can thiệp vào. Trung quy không phải biện pháp. Ma thần đại nhân tu vi còn chưa khôi phục. Chạy trốn cũng có thể lý giải. Khâm Nguyên thì thào tự nói một tiếng. Hy vọng ma thần đại nhân còn nhớ rõ đối Khâm Nguyên nhất tộc hứa hẹn. Nàng không trách ma thần. Đại nhân. Nàng ánh mắt tìm kiếm, nhìn đến một vầng sáng biên giới một chỗ nhược điểm, hướng lấy cái kia phương hướng bay đi, song rực rung động, hóa thành một đạo thiểm điện, liền tại nàng muốn giải khai vầng sáng thời điểm, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, Khâm Nguyên giật nảy mình, quay người xoay chuyển, chỉ cảm thấy không gian bị khóa chặt như vậy, đem hết toàn lực, vặn vẹo hạ thân thể, né tránh cái này một kích chí mạng. Oanh, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu, từ bỏ chống lại, không muốn mưu toan chạy trốn. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ xa chỗ mà tới, Khâm Nguyên rất rõ ràng, nếu quả thật làm theo, kia liền rốt cuộc không có bất luận cái gì sống lấy hy vọng. Dù là có một chút hy vọng sống, cũng muốn chạy đi, nàng không hề từ bỏ, tiếp tục hướng lấy cái nhược điểm kia bay đi, quả nhiên. Lại là một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. So trước đó càng thô càng lớn. Càng nhanh càng ngoan. Hỏng, nàng vốn là đã thụ thương. Như là lại lọt vào đả kích. Khả năng liền thật trốn không thoát. Khâm Nguyên nhìn lấy kia quang trụ đánh tới. Tâm tình chìm vào đáy cốc. Liền tại nàng mất hết can đảm sát na. Một đạo Phật tổ kim thân bỗng nhiên ngăn tại thân trước. Đi, nghiêm túc mà thanh âm quen thuộc xuất hiện. Khâm Nguyên nhìn chăm chú một nhìn. Tại kia kim thân về sau, chính là Lục Châu cùng Minh Thế Nhân, cùng với cùng kỳ, ma, thần đại nhân. Khâm Nguyên trong lòng hơi động, mặc dù nàng nói với mình, không nên trách ma thần đại nhân, có thể là nhìn đến Lục Châu xuất hiện cứu mình thời điểm. Vận y như cũ là khó hiểu khẽ động, 10 vạn năm chưa từng có ba động tiếng lòng, tại ma thần trước mặt, lại như thế nào tiếp tục chết lặng. Càng làm cho Khâm Nguyên kích động là, ma thần đại nhân chỉ cần một tay liền ngăn trở đại thần quân Thánh Quang. Như là ma thần đại nhân lại bước lên đỉnh phong, sao có thể đến phiên cái này đám điểu nhân dương oai. Minh Thế Nhân hoàn mỹ suy nghĩ Khâm Nguyên vì cái gì gọi là sư phụ ma thần đại nhân. Mà là thúc giục nói, sư phụ, đi mau, Lục Châu kim thân bao phủ Minh Thế Nhân. Khâm Nguyên cùng ký. Đem kia hủy thiên diệt địa quang trụ ngăn tại bên ngoài. Quay người một trào, đại thủ ấn bắt lấy Khâm Nguyên. Thả người hướng lấy nhược điểm lao đi. Mà lúc này, chân trời bát thánh đường vũ tộc những cao thủ. Khuynh xào mà động, dây lát ở giữa bao trùm cả cái vầng sáng không gian. Cầm xuống, một cái cũng không cho phép chạy. Minh bàn đại thần quân thần uy đánh tới. Cần tuân thần quân ý chỉ. Bát thánh đường cao thủ hư ảnh lấp lóe, từng đôi hiện ra thánh huy cánh chiếm lấy tây đô chân trời. Cùng lúc đó, Lục Châu, Khâm Nguyên cùng Minh Thế Nhân đi đến nhược điểm phía trước. Thừa dịp 10 giây kim thân vẫn còn ở đó, Lục Châu buông ra Khâm Nguyên cùng Minh Thế Nhân. Trong lòng bàn tay xuất hiện vị danh. Cùng lên, Lục Châu giọng điệu cực kỳ đạm mạc, cho người một loại không thể nghi ngờ lực uy hiếp. Vị danh đến về biến ảo, cuối cùng hóa thành kiếm bộ dáng. Khâm Nguyên âm thầm kinh hãi nói. Hư, Lục Châu tay cầm vị danh kiếm, sinh ra dài một trượng kiếm cương. Không dài không ngắn, một vệt u lam sắc điện hồ quanh quẩn trên vị danh kiếm. Dùng chi thoạt nhìn thâm thúy mà thần bí. Minh ban đại thần quân cảm thấy được khí tức rõ ràng biến hóa. Thủ thế biến ảo, hai con mắt bắn ra hàn quang. Lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Oanh long, cửu thiên hư không bên trong. Vân lôi cuồn cuộn, vòng xoáy lập tức hình thành. Chính giữa quang trụ rơi xuống. Lại lần nữa chiếu sáng cả Tây Đô. Lạc Dương tu hành đám người. Đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này cỗ lực lượng cường đại. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cường thịnh quang trụ. Hướng lấy Lục Châu kim thân đánh tới. Khâm Nguyên cảm thấy được nguy hiểm tiếp cận, lại cảm thấy đến thời gian giống là bị chậm lại như vậy. Song rực rung động kịch liệt, ông tác hưởng, phạm vi nhỏ thời gian khôi phục. Khâm Nguyên nói, người nhóm trước đi, xin nhớ kỹ ngài hứa hẹn. Khâm Nguyên chính là muốn đem Lục Châu cùng Minh Thế Nhân đẩy đi ra. Lục Châu trầm thấp nói, không cần để ý tới, cùng lão phu đi. Lục Châu đại thủ hiện ra kim sắc quang hoa, đem nàng bắt tới. Khâm Nguyên bản năng là không nghĩ chết, ma thần đại nhân cái này một trào, nàng tự nhiên không nghĩ phản kháng. Kia so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn cường thịnh thông thiên quang trụ chuẩn xác bắn trúng Lục Châu kim thân, phanh tư quang trụ tại kim thân duy trì liên tục hồi lâu, lại không cách nào phá mở kim thân phòng ngự. Kim sán sán quang mang ngược lại càng ngày càng thịnh. Khâm Nguyên nhìn đến kinh hãi, Minh Thế Nhân nhìn đến kinh hãi, Lục Châu trong tay vị danh kiếm, cũng tại lúc này, xẹt một tiếng, xuyên qua vầng sáng, đi, siêu siêu siêu, quang trụ lực lượng triệt tiêu về sau, kim thân cũng đi theo tiêu tán, hắn nhóm như thiểm điện rời đi vầng sáng, hướng lấy phương bắc bay nhanh, chân trời, từng đạo bạch quang hóa thành lưu tinh truy kích, Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt. Mặc niệm nói, vô lượng thần ẩn thần thông, thiên thư thần thông lại lần nữa đem hắn nhóm bao trùm. Theo sát, Lục Châu hạ xuống, Khâm Nguyên, Minh Thế Nhân cùng kỳ cũng đi theo hạ xuống. Rơi xuống lúc, hắn nhóm toàn bộ ở vào ẩn náu trạng thái. Bát thánh đường hơn ngàn tên cao thủ, giống là mưa sao băng bay qua không trung. Nhìn xuống đại địa, cảm giác bốn phía khí tức biến hóa. Đừng động. Lục Châu trầm giọng nói. Khâm Nguyên, Minh Thế Nhân cùng Cùng Kỳ không nhúc nhích tí nào, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được Lục Châu trong lòng bàn tay truyền đến thần thông lực lượng. Âm thầm kinh ngạc, Lục Châu cũng tại lúc này suy nghĩ không ngừng, ví như có thể từ đại thần quân tay bên trong trốn khỏi sao. Vũ nhân cánh khổng lồ, từ trên bầu trời xẹt qua thời điểm, rơi xuống đạo đạo thần thánh quang huy. Những kia quang huy chiếu rọi tại vô lượng thần ẩn thần thông thời điểm, lại bị thiên thư thần thông lực lượng triệt tiêu, không có bị cảm thấy được. Đề nữ tăng cũng không có cảm thấy được hắn tồn tại. Những này vũ nhân hẳn là không có bản sự này. Lục Châu đối cái này một chiêu thần ẩn thần thông cực coi như có nắm chắc. Hắn lật ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện kia trương đẳng cấp cao nhất đỉnh phong tạp, tinh xảo phù văn cùng hình ảnh, lệnh hắn sản sinh một vấn đề, như là mở tạp, còn không phải đại thần quân đối thủ, đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Châu dao động xuống, cảm thấy hẳn là không đến mức kém như vậy. Hắn một, đỉnh phong tạp hẳn là hệ thống thủ đoạn mạnh nhất một trong. Không có kẽ hở có thể dùng ngăn trở Minh Ban đại thần quân chí cường một kích. Hai, lúc trước chí mệnh đối vô tận hải côn phóng thích lúc, rõ ràng nhắc nhở có thể dùng đánh giết, nhưng mà cần thiết tiêu hao tất cả lực lượng. Chuyển niệm lại nghĩ, cơ thiên đạo rõ ràng chỉ là bát diệp, trước khi chết trước chạm đến cửu diệp. Cái này một giải thích còn nói không thông. Chẳng lẽ cơ thiên đạo là cái hóa thân? Ông liền tại Lục Châu suy nghĩ bay loạn thời điểm, năng lượng cộng hưởng tiếng đánh tới. Một đôi trắng noãn hiện ra thân bên trên quang huy cánh, chậm rãi bay tới. Ngay phía trên, to lớn phù văn thông đạo còn tại duy trì liên tục lóe lên. Là Minh Ban đại thần quân. Minh Ban đại thần quân tốc độ phi hành cũng không nhanh. Đạo thánh Minh Đức đại trưởng lão cung cung kính kính theo sau lưng. Cái này lúc, hắn ngừng lại, vị trí đứng giữa, vừa vặn dừng ở Lục Châu. Khâm Nguyên cùng Minh Thế Nhân phía trước không trung. Minh Ban đại thần quân hai mắt bắn ra quang hoa, quét qua phía trước vạn mét khu vực, khẽ nhíu mày, Minh Đức trưởng lão nói ra, hắn nhóm hẳn là trốn không xa, ta nhóm tiếp tục tìm. Bát Thánh Đường, Minh Ban đại thần quân hờ hững nói, siêu siêu siêu, tám đại vũ tộc cao thủ xuất hiện tại Minh Ban đại thần quân trước mặt nói, đại thần quân xin phân phó, đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến hắn nhóm. Minh Ban đại thần quân đạo, vâng. Tám vũ nhân hóa thành tám đạo bạch quang hướng lấy tám cái phương hướng khác nhau tản ra. Minh Ban đại thần quân lại thản nhiên nói, nếu ngay cả bản thần quân cũng không tìm tới, Bát Thánh Đường chỉ sợ cũng tìm không thấy. Minh Đức trưởng lão thở dài nói, liền kém một chút là có thể đem hắn nhóm tất cả giết. Ta có chút hiếu kỳ, người này có thể ngăn cản ta thánh quang tẩy lễ, thực lực lý nên không so thánh hung kém. Chấm ngoặc kép, Minh Ban nói, cái này người hẳn là không có mạnh như vậy. Trên người hắn chỉ sợ là có nào đó loại phòng ngự loại thần vật. Tại Đại Uyên hiến thiên khải lúc, thiên khải ánh sáng chiếu qua hắn, không có sai, hắn hẳn là chỉ là một cái thánh nhân. Minh Đức trưởng lão nói, hắn có thần vật có thể ngăn cản thánh quang tẩy lễ. Kia hắn như thế nào mang đi Khâm Nguyên? Minh Ban đại thần quân nhíu mày, cái này, chấm ngoặc kép, quá nhiều khó có thể lý giải được sự tình. Minh Đức trưởng lão khom người nói, thừa dịp thông đạo vẫn còn, thế nào không mời ra Minh Loan? Minh Ban đại thần quân nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi tại giáo bản thần quân làm sự tình. Không dám, Minh Đức cúi đầu, ta chỉ nghĩ vì Hồng Tiệm báo thù, mong rằng đại thần quân thứ tội. Minh Ban đại thần quân nhẹ hừ một tiếng, nhìn về phía chân trời, hai tay một hợp, quang mang sáng lên, to lớn phù văn thông đạo bên trong, Minh Loan cự thú chậm rãi xuất hiện. Nhìn đến Minh Loan xuất hiện, Khâm Nguyên trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nhìn Lục Châu, Lục Châu lông mày cau lại, cũng không có ý nghĩ khác. Minh Loan phát ra một tiếng kêu to, vang vọng thiên địa, rơi tại Minh Ban đại thần quân trước mặt, mười phần nhu thuận. Minh Ban đại thần quân nhìn thoáng qua Minh Loan, thản nhiên nói, tìm tới phụ cận nhân loại. Thu Minh Loan cuộn xoáy một vòng, bay lượn ở giữa thiên địa. Minh Loan thân bên trên đãng xuất từng đạo vòng sáng, long, mao, con mắt, đều tại hiện ra khác quang hoa. Liền tại Minh Loan bay về phía đại địa thời điểm, chân trời xuất hiện một cái hắc sắc phù văn thông đạo. Giống là hắc động giống như, phù văn thông đạo bên trong, chậm rãi rơi xuống một tôn to lớn vô cùng pháp thân. Kia pháp thân cao không biết bao nhiêu, đại không biết bao nhiêu, đỉnh thiên lập địa, màu mực như vực sâu. Minh Đức trưởng lão ngẩng đầu nhìn một cái, thất thanh nói, đồ duy đại đế, PS, 3K4 chữ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.